Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166 Hà Thứ Sử. Chương 166 Hà Thứ Sử là hắn coi thường nàng. Trương Thái Thú liếc Kiều Tham Tướng liếc mắt một cái, lại lần nữa nhịn không được thở dài. Vốn tưởng rằng một trận sẽ vô cùng gian nan, hắn đã làm tốt, cuối cùng thật sự ngăn cản không được liền xung phong liều chết tiến Cù Dương trong thành chuẩn bị. Không nghĩ tới, Triệu Hàm Chương không chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, còn có thể cắn chặt Lưu Cảnh không bỏ, làm đối phương không có tại đây một hồi chiến sự trung phát huy tác dụng. Đúng rồi, Trương Thái Thú nhớ tới, vội vàng hỏi, Tam Nương, vừa rồi trong quân hô to nói Lưu Cảnh đã chết, không biết là thật là giả. Kiều Tham Tướng cũng đang muốn hỏi cái này sự, vội vàng nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nói, không biết thật giả, ta một mũi tên bắn trúng hắn giữa lưng, nhưng người bị này hộ vệ cứu đi, không thấy được thi thể, cũng không thể xác định liền đã chết, bắn trúng giữa lưng, hơn phân nửa là đã chết. Bên cạnh một người chúc mừng Trương Thái Thú cùng Triệu Hàm Chương, này là phủ quân cùng Triệu Nữ Lang chi công a. Kiều Tham Tướng nghiêng người nói, Trương Thái Thú, Triệu Nữ Lang, thỉnh đi, sứ quân cho mời. Vì thế đoàn người đi theo Kiều Tham Tướng vào thành. Đại quân tắc lưu tại ngoài thành, Thu Võ cùng Quý Bình không biết khi nào lại chạy tới. Bọn họ tả hữu nhìn một chút, thấy đại quân bị lưu tại bên ngoài. Những cái đó tham tướng quận thủ người hầu cũng phần lớn lưu tại ngoài thành. Vì thế cũng đem chính mình thủ hạ lưu lại. Liền bọn họ hai cái đi theo Triệu Hàm Chương vào thành. Kiều Tham Tướng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói, là ta hai cái hộ vệ, trong nhà đại nhân không yên tâm, mệnh bọn họ tùy thời đi theo. Nếu sứ quân không có phương tiện bọn họ đi vào, ta làm cho bọn họ lưu tại bên ngoài. Đừng nói thứ sử sẽ không có phương tiện, chính là thật không có phương tiện, Kiều Tham Tướng cũng không dám làm cho nhiều người như vậy mặt nói a. Đều là tấn quân, nếu là không có phương tiện, kia thứ sử là muốn làm cái gì? Trương Thái Thú bọn họ còn dám vào thành sao? Bọn họ ít nhất còn dư lại 2 vạn người, này 2 vạn người nếu là đánh trống reo hò lên. Kiều Tham Tướng bài trừ tươi cười nói, nếu là Triệu Nữ Lang bên người hộ vệ, kia liền cùng nhau đến đây đi. Đấu tướng khi hắn liền ở trên thành lâu nhìn, thứ sử cũng ở, bọn họ đều thấy được Triệu Hàm Chương võ nghệ cùng năng lực, nhưng không cảm thấy bên người nàng tùy thời yêu cầu hộ vệ. Cù Dương huyện không nhỏ, nhìn cùng Thượng Thái huyện không sai biệt lắm, nhưng lúc này lại rất tiêu điều, trên đường cơ hồ không có người, mọi nhà cửa sổ nhắm chặt, khoảng cách cửa thành gần một ít phòng ốc thậm chí đều không có người. Kiều Tham Tướng thấy Triệu Hàm Chương nhìn hai bên đường phá phòng ở, liền nói, hung nô quân công thành khi phóng ra cục đá đem phòng ốc đập hư. Triệu Nữ Lang là lần đầu tiên thấy sao? Không phải, Triệu Hàm Chương nói, Tây Bình huyện bị công phá khi cũng như thế, thậm chí so này còn muốn rách nát. Kiều Tham Tướng kinh ngạc. Tây Bình huyện bị công phá? Triệu Hàm Chương cười nhạt nói, là... Cũng may loạn quân đã bị đuổi đi, hiện giờ đang ở tu sửa cửa thành cùng tường thành, tuy rằng Cù Dương bị vây, nhưng tin tức là vẫn luôn có thể truyền lại, triều đình công văn cũng có thể đưa vào đi, bằng không Hà Thứ Sử cũng không thể ở bị nhốt dưới tình huống lại là hạ lệnh làm các huyện tăng trước thuế má, lại là làm các quận huyện phái binh tới viện. Nàng không tin Kiều Tham Tướng sẽ không biết. Kiều Tham Tướng thật đúng là biết, nhưng thứ sử làm hắn không biết, kia hắn cũng chỉ có thể làm bộ chính mình không biết. Hà Thứ Sử ở huyện nha chờ bọn họ đến. Lúc đó, Hà Thứ Sử đang ngồi ở trên giường ăn cái gì, nhìn đến bọn họ tới, lập tức kéo giày liền đón nhận đi, đem người nghênh vào cửa sau nói, chư vị đều là đại công thần, vốn dĩ nên ta thân đi nghênh đón mới đúng. chỉ là ta bệnh cũ phạm vào, một quá cơm điểm còn chưa ăn cái gì liền đầu váng mắt hoa. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể về trước phủ dùng cơm, Hà Thứ Sử thỉnh mọi người ngồi xuống. Làm người thượng đồ ăn, đại gia anh dũng giết địch, lúc này hẳn là cũng đói bụng, trước dùng cơm, đãi dùng quá cơm chúng ta nói nữa, Trương Thái Thú vẻ mặt khó xử nói. Sứ quân, ta chờ trên người dơ bẩn, quá mức không khiết, không tốt ở sứ quân trước mặt thất lễ, Hà Thứ Sử cười nói. Trên chiến trường nào có nhiều như vậy chú trọng, ngươi xem ta trên người không cũng có vết máu sao? Trước dùng cơm, trên đời này không có so ăn cơm còn quan trọng sự, Triệu Hàm Trương Thâm chấp nhận gật đầu, Hà Thứ Sử thấy nàng, trên mặt tươi cười càng sâu, phóng nhẹ thanh âm hỏi, này một viên tiểu tướng như thế nào xưng hô, mới vừa ta ở trên thành lâu gặp ngươi anh dũng đối địch. Thật là hướng về a, Triệu Hàm Trương hành ấp lễ nói. Tại hạ Tây Bình Triệu Hàm Trương. Bái kiến sứ quân, Tây Bình. Vậy ngươi là Triệu thị con cháu. Không biết phụ tổ là người phương nào a? Hà Thứ Sử năm nay mới vừa thăng nhiệm dự Châu Thứ Sử. Trước đó hắn là Nhữ Nam quận Thái Thú. Làm có 10 năm, đối Triệu thị lại quen thuộc bất quá. Quen thuộc đến Triệu Hàm Trương khả năng cũng chưa hắn quen. Thuộc, hắn trên dưới đánh giá quá Triệu Hàm Trương. Thật sự từ trong trí nhớ tìm không ra người này tới. Bất quá, có điểm điểm quen mắt, đang suy nghĩ, liền nghe được nàng nói. Gia tổ tên Húy Kiệu, Hà Thứ Sử gương mặt tươi cười cứng đờ. Nghiêng đầu xem nàng, Triệu Kiệu Triệu Trường Dư là ngươi tổ phụ. Triệu Hàm Trương cung kính đáp. Đúng vậy, không nghe nói Triệu Trường Dư ở bên ngoài có tư sinh tử sinh nhi tử. Hoặc là nhi tử ở bên ngoài có tư sinh tử a, hắn trên dưới đánh giá một chút Triệu Hàm Trương. Nửa ngày mới sâu kín nói, ngươi là cái cô nương gia nha, Triệu Hàm Trương cười hẳn là, Hà Thứ Sử nghĩ đến chính mình gần đây. Nghe được tin tức, không khỏi bật cười, hảo, hảo, hảo a, cần quắc không nhường tu mi, ta chờ hổ thẹn nha, tới, ngồi vào nơi này tới. Luận khởi tới, người cũng nên kêu ta một tiếng tổ phụ, Triệu Hàm Trương đặc biệt ngoan ngoãn một lần nữa xưng hô. Hà tổ phụ, Hà Thứ Sử liền vui sướng cười rộ lên. Liên thanh đáp, hảo hảo hảo, mau ngồi xuống, ngươi chém giết một trận, nhất định đói bụng đi, ta làm người cho ngươi nấu thịt heo ăn. Ngươi tới, mau thượng đồ ăn, hạ nhân vội vàng đi xuống kêu cơm. Chỉ chốc lát sau liền có người tặng đồ ăn đi lên, Hà Thứ Sử tựa hồ thực thích Triệu Hàm Trương. Không chỉ có làm nàng ngồi ở bên trái hạ đầu, đối diện Trương Thái Thú, còn đem chính mình trên bàn hai bàn đồ ăn cho nàng, đối với vãn bối cùng cấp dưới tới nói. Đây là rất lớn thiên vị cùng nhận đồng, mà Triệu Hàm Trương hiện tại không chỉ có là vãn bối, cũng là hắn cấp dưới. Nàng vui vẻ tiếp thu, bất quá tâm vẫn luôn dẫn theo, cũng không từng buông, liền nàng biết tin tức tới xem. Triệu gia cùng Hà Thứ Sử mặt ngoài tuy quan hệ không tồi, vẫn luôn hiếu hảo ở chung, nhưng hướng chỗ sâu trong đào liền đã biết, Triệu Trường Dư chính là hố quá vị này, hơn nữa giống như còn hố đến rất thảm. Hà Thứ Sử cười tủm tỉm nhìn Triệu Hàm Trương ăn cái gì. Trong lòng lại ở hư hư tự đắc ý. Triệu Trường Dư a Triệu Trường Dư. Không thể tưởng được đi. Có một ngày ngươi thân cháu gái không chỉ có sẽ kêu hắn Hà tổ phụ. Còn muốn ở hắn thuộc hạ làm việc. Hà Thứ Sử tươi cười tiệm thịnh. Hỏi Triệu Hàm Trương. Tây Bình huyện hiện tại là ai ở làm chủ? Ta nghe nói huyện thừa chức định rồi Triệu Minh. Kia vì sao huyện lệnh không? Vốn dĩ huyện thừa cùng chủ bộ hẳn là từ Hà Thứ Sử tới chỉ định. Mà huyện lệnh mới là triều đình phong. Không khéo chính là Hà Thứ Sử kia đoạn thời gian bị nhốt cù dương. Sứt đầu mẻ chán, nơi nào sẽ đi nhọc lòng một cái tiểu huyện thành sự. Triệu thị cũng thuận thế đương hắn không tồn tại. trực tiếp cùng Lạc Dương Thỉnh Phong, Triệu Hàm Chương lấy không chuẩn hắn là muốn thu sau tính sổ. Đâu, vẫn là thật sự chỉ là hiểu biết tình huống, thuận tiện cắm cá nhân qua đi, cho nên nàng tạm dừng một chút, bất quá nàng thực mau nghĩ thông suốt. Hắn nếu là thật sự phái cái huyện lệnh qua đi, nàng cũng có biện pháp làm Tây Bình huyện chủ. Vì thế thản nhiên nói, hiện tại Tây Bình huyện là Hàm Chương làm chủ, lời này vừa nói ra. Bao gồm Trương Thái Thú ở bên trong người đều mày nhảy dựng, nếu là ngày hôm qua nàng nói như vậy, đại gia chỉ cho là cái chê cười, hoặc là Triệu thị che lấp chi kế. Nhưng trải qua vừa rồi kia một chuyến, không ai lại coi thường nàng đi, đều theo bản năng tin nàng lời nói, Hà Thứ Sử cũng tin. Hắn trên dưới đánh giá Triệu Hàm Chương, thấy nàng liền ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, sống lưng thẳng thắn, mang theo cười nhạt, tự tin mà lại kiên định nhìn hắn. Hà Thứ Sử hoảng hốt gian cảm thấy thấy được Triệu Trường Dư, tâm tình một chút liền không mỹ lệ đi lên. Ngày mai thấy tấu chương xong hết chương.